Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 370, dục dịch tà ác người chơi. Hai canh, địa điểm, đệ tam phòng tuyến, thành lũy chi tâm, tại hai bên tiến hành hài hòa thương lượng, ải nhân chiến sĩ nắm đắc tại lấy được đội viên khác đồng ý về sau lựa chọn đệ tam phòng tuyến làm. Vì người khác khu phòng thủ vực, chung quy bọn họ khuyết thiếu tiếp tục, ổn định trị liệu chức nghiệp. Đối với tình hình chiến đấu khẳng định kịch liệt nhất đệ nhất phòng tuyến mà nói, bọn họ nhất định là vô pháp kiên trì quá lâu, mà ở đệ nhị phòng tuyến cùng đệ tam phòng tuyến giữa. Ải nhân chiến sĩ nắm đắc lựa chọn đệ tam phòng tuyến, bởi vì đối với vận chuyển tuyến đường tao ngộ địch nhân, có rất lớn tình huống là lẻn vào đi vào ẩn hình chức nghiệp hoặc là đột phá thiên không phòng tuyến. Phi hành quái vật, đối với bọn hắn cái đội ngũ này mà nói, có quá nhiều giòn ra chức nghiệp, thế nhưng đối với ẩn hình đơn vị rồi lại có nhất định khắc chế. Cho nên cuối cùng, ải nhân chiến sĩ nắm đắc cuối cùng lựa chọn đệ tam phòng tuyến làm vì người khác đội ngũ khu phòng thủ. Chiến trường loại hình đoàn đội phó vốn có thể đọc coi là tân thủ phần mộ. Nơi này tân thủ là chỉ lần đầu tiếp xúc đến loại hình này đoàn đội phó bản người chơi. Bởi vì đối với vừa mới tiếp xúc loại hình này các người chơi mà nói, bọn họ rất dễ dàng sa vào đến lấy đoàn đội lực lượng đi làm vượt quân đoàn giữa giao phong lầm. Trong vùng, vô luận là trên chiến trường kịch liệt tiếng trống, binh sĩ dồn dập truyền lệnh thanh âm, còn là người chung quanh trên mặt sung áp lực mà sao động biểu tình. Đây hết thảy đều tràn ngập một cỗ làm cho người cuồng nhiệt cũng hoặc sợ hãi đặc thù bầu không khí. Loại tình huống này, không phải là sở hữu người chơi cũng có thể dưới loại tình huống này gắng giữ tỉnh táo suy nghĩ. Hơn nữa tổng võng tại đoàn đội phó bản bên trong cũng không có cho ra hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn phương pháp, cho nên tân tiếp xúc đến loại hình này người chơi rất dễ dàng hãm vào mê mang. Mà một khi đến khi xoắn vào đến quân đội giữa chém giết, quần thể tụ hợp lực lượng hội đưa bọn chúng triệt để bao phủ. Phanh, phanh, phanh. Ải nhân chiến sĩ nắm đắc dùng hắn chùy chùy tấm chắn đánh ra vang dội tiếng đánh hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Hắn đứng ở một bên đặt gỗ trồng chất thượng biểu tình nghiêm túc nhìn xem mọi người nói. Nghe, đồng bọn, ta không biết các ngươi là không đồng ý cũng đã có cái này kinh lịch. Thế nhưng ta cũng cần nói rõ là chúng ta nhiệm vụ liền là bảo vệ vận chuyển tuyến đường không bị phá hư cùng với phòng ngừa cống thoát nước bên trong có địch nhân đánh lén. Ta đã cầm đến xem cho bọn hắn thông qua nội bộ con đường thu hoạch đến phó bản tin tức. Kỳ thật ta cũng không nghĩ nghiên cứu những cái này vừa thối lại dài công thức hóa giải thích. Thế nhưng lần này phó bản quả thật có điểm độ khó. Căn cứ cuối cùng tổng kết, chúng ta cần làm là được ngồi ở vận chuyển xe vận tải, sau đó chùy lật tao ngộ địch nhân. Ở chỗ này cần vô cùng chú ý là, mà trên đường có thể sẽ gặp được đang cùng quân coi giữ chiến đấu kịch liệt quân địch. Ta không cần để ý tới bọn họ. Tại một hồi hai cái cỡ lớn vương quốc giữa mấu chốt chiến dịch bên trong, chúng ta hẳn là rõ ràng chính mình định vị. Hảo. Đằng sau những cái này bừa bãi lộn xộn ta liền không niệm. Các người ai có hứng thú tự mình tới lấy. Dù sao chính là gặp tiểu hỏa địch nhân trực tiếp truy. Gặp được đoàn người địch nhân không cần quản là được. Ải nhân chiến sĩ nắm đắc chiếu vào trong tay phó bản tin vắn niệm trong chốc lát. Cuối cùng chính mình đơn giản thô bạo địa tổng kết một chút. Vận chuyển xe còn có một cái giờ đồng hồ về sau xuất phát. Có nghĩ chính mình đi mang một ít chuyện chính mình đi. 50 phút đồng hồ sau ở chỗ này tập hợp. Nơi này thuộc về đệ tam phòng tuyến hạch tâm khu vực. Sẽ không xuất hiện kẻ đánh lén. Ải nhân chiến sĩ nắm đắc nhìn xem bên cạnh đang không ngừng dỡ hàng hóa hậu cần binh sĩ. sau đó đối với mọi người nói. Sau khi nói xong, những người khác cũng không có cái gì phản ứng. Chung quy bọn họ tạm thời đối với cái này cái đoàn đội phó bản còn không rõ ràng. Mà bọn họ cũng không có người du đãng các loại nhân viên tình báo. Cho nên bọn họ phần lớn là chuẩn bị dùng này một giờ chỗ cũ nghỉ ngơi hoặc là nhìn một chút đoàn. Đội tin ván nghiên cứu một chút. Một giờ, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm thấy ngây ngốc ở chỗ này chờ đợi một giờ đối với hắn là một loại lãng phí bảng giờ giấc hiện. Lấy hắn tính cơ động mà nói, này một giờ đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Kỳ thật loại này cỡ lớn chiến dịch đối với Dịch Thu mà nói càng có ưu thế một ít. Bởi vì hắn có thể bỏ qua Lâu La đối với hắn tập bỏng lửa hài. Dĩ nhiên đối với tại loại này cỡ lớn chiến dịch, hai bên khẳng định đều có tương đối số lượng ma pháp hỏa lực. Dịch Thu muốn bằng vào đao thương bất nhập trực tiếp khai mở vô song cũng là không thực tế. Bất quá mặc dù như thế, Dịch Thu vẫn có được những nghề nghiệp khác tuyệt vời chắc tuyệt tính cơ động. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định đi bên ngoài thử một chút địch nhân cường độ. Đối với cái này loại phó bản, Dịch Thu cũng có một chút không thể nào thích ứng. Hắn càng thói quen là trực tiếp truy boss. Loại này phòng thủ tính chất phó bản nhiệm vụ cũng không thể nào cảm thấy hứng thú. Hắc ám đế quốc phương người chơi thân mặc màu đỏ pháp bào xước La Tư Billy đang lạnh lùng nhìn xem. Trong thủy tinh cầu sở biểu hiện chiến dịch địa đồ. Tại phía sau hắn là 28 cái bảo trì lặng im hắc ám đế quốc phương người chơi. Đối với trên cơ bản đều là tà ác trận doanh người chơi mà nói. Tối cường giả có được tối cao quyền nói chuyện. Mà với tư cách là đã đạt được áo bào hồng tư cách Red Robe Magis. Xước La Tư Billy mà nói. Hắn không thể nghi ngờ là những cái này người chơi bên trong người nổi bật. Trên đầu của hắn cùng trên mặt văn đầy ngụ ý điên cuồng cùng tà ác ma văn. Mà cái kia mang theo nồng đậm âm trầm sắc thái ánh mắt lại càng là thời khắc tản ra nguy hiểm khí. Tức, này rất không bình thường. Xước La Tư Billy chậm rãi vuốt ve thủy tinh cầu. Hắn thì thào nói nhỏ. 30 cùng 20 nhân số chênh lệch. Tổng võng sẽ không tùy ý cho ra như vậy con số. Hơn nữa còn là trước mắt càng thêm tình thế xấu phòng thủ phương. Xước La Tư Billy trong mắt lóe. Hiện lên một tia mù mịt. Thủy tinh cầu băng lãnh xúc cảm để cho hắn thấp thoáng có một loại không dự cảm tốt. Không bình thường, không bình thường, hắn tựa như điên liên tục nói nhỏ. Thế nhưng đằng sau tà ác phương người chơi toàn bộ bảo trì yên tĩnh. Xước La Tư Billy tiếng xấu, có thể so với bọn hắn những người này muốn vang dội nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như không có một cái trong đó người chơi tại hắn tà ác pháp thuật hạ thống khổ địa chết đi. Có lẽ cục diện hội có một chút tiểu tiểu bất đồng. Hắn tà ác, xảo trá, âm hiểm, tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng, đồng thời có vô cùng cao tử linh hệ pháp thuật tạo nghệ. Hắn là một cái điên cuồng rồi biến mất có hạn cuối điển hình Red Robe Magis. Có được phi thường mãnh liệt khống chế dục cùng dục vọng khống chế. Tà ác âm mưu tràn ngập đầu óc hắn. Nhân từ cũng hoặc đồng tình tâm các loại chính diện tâm tình tại trên người hắn chưa bao giờ hiện. Ra qua tông tích, tình huống không đúng, ta muốn dẫn nhân đi gặp mặt hắc ám đế quốc chủ nhân. Có lẽ hắn sẽ dành cho chúng ta một ít trợ giúp. Nguyện ý cùng ta lưu lại, cái khác có thể cút. Xước La Tư Billy buông xuống thủy tinh cầu. Đối với đằng sau tà ác phương người chơi âm trầm nói. Sau khi nghe xong tà ác phương người chơi sắc mặt khác nhau. Cuối cùng có 3 cái đội ngũ mang người rời đi. Tại triệt để thoát ly Xước La Tư Billy ánh mắt. Trong con mắt của bọn họ lóe hiện lên một tia khinh thường hào quang. Xước La Tư Billy, màu đỏ tươi giả kiêu chi thủ. Có lẽ đạt được Red Robe Magis vinh dự đã để cho hắn sa đọa. Ở ngoài sáng hiển càng có ưu thế cục diện hạ cư nhiên không dám cùng những cái kia la hét chính. nghĩa hiền lành đàng hoàng hỏa chính diện giao phong. Phi, một cái trong đó dã man nhân hướng trên mặt đất khinh thường địa nhả một ngụm. Tại tà ác xã hội hệ thống, cường giả hội nghênh đón kính nể, nhưng nhu nhược lại sẽ để cho ngươi trong chớp mắt mất đi những cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.